đang quần công con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long màu đen khổng lồ kia, những mũi tên tẩm lưu huỳnh cháy rực đốt trên thân thể khổng lồ của Nguyệt Long, khiến con ác thú to lớn này đau đớn gào thét. Loại trang phục thống nhất này là trang phục của đệ tử U Minh Ma Giáo. Đám người này đến từ U Minh Ma Giáo, ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Trước khi đến, hắn đã tìm hiểu một chút thông tin về U Minh Ma Giáo, ví dụ như những nhân vật nổi danh trong đó. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức tập trung vào người đứng đầu đội ngũ đang vây công Nguyệt Long. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo bào đen, trên mặt có một vết sẹo, trông có chút dữ tợn. Điểm nổi bật nhất là một cánh tay của hắn lại là một cánh tay và bàn tay bằng kim loại màu đen. Thiết thủ đường, đường chủ Mặc Cư Nhân. Ánh mắt Diệp Phong hơi sáng lên. Người này là một nhân vật tương đối có tiếng trong U Minh Ma Giáo, vì vậy ngay cả Diệp Phong cũng nhận ra. Thiết thủ đường chủ Mặc Cư Nhân tuy là một nhân vật trong U Minh Ma Giáo, nhưng cũng chỉ nắm một đường nhỏ, thuộc dạng có chút danh tiếng nhưng chung quy vẫn là nhân vật bên lề. Nhưng chính nhân vật như vậy lại là mục tiêu ngụy trang tốt nhất của Diệp Phong hiện tại. Muốn trà trộn vào U Minh Ma Giáo, âm thầm tìm kiếm chìa khóa bảo khố của Minh Hà Ma Tông, và cả tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế, thì có một thân phận thích hợp là vô cùng quan trọng. Thân phận này không thể có địa vị quá cao trong U Minh Ma Giáo, nếu không sau khi ngụy trang chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị người xung quanh phát hiện. Nhưng thân phận ngụy trang cũng không thể quá thấp, ví dụ như ngụy trang thành một đệ tử ngoại môn không đáng kể, vậy thì hắn sẽ không có bất kỳ quyền hạn nào để đi lại trong U Minh Ma Giáo, âm thầm điều tra thông tin mình cần. Vừa hay bây giờ Diệp Phong lại gặp đúng đội ngũ của thiết thủ đường chủ Mặc Cư Nhân đang săn giết một con Nguyệt Long viễn cổ. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Phải nghĩ cách dẫn Mặc Cư Nhân ra một mình, không thể để đám đệ tử U Minh Ma Giáo trong đội ngũ phát hiện. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức ẩn mình trong một khu rừng rậm rạp, rồi đột nhiên cất tiếng nói ra ngoài, Mặc huynh, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Huynh đang săn giết Nguyệt Long sao? Có cần lão hữu này giúp một tay không? Mặc Cư Nhân đang chỉ huy đội ngũ ở không xa, đột nhiên nghe có người gọi mình. Nhưng giọng nói kia rất xa lạ, mà đối phương lại tự xưng là bằng hữu của hắn. Mặc Cư Nhân ánh mắt khẽ lóe lên, chẳng lẽ là bạn tốt mình kết giao lúc còn trẻ khi lịch luyện bên ngoài, chỉ là bây giờ đã quên mất. Lòng hiếu kỳ thôi thúc Mặc Cư Nhân đi về phía khu rừng đó. Hắn cũng không sợ nguy hiểm gì, hắn là đại nhân vật cấp đường chủ của U Minh Ma Giáo, có tu vi cường đại đệ tứ thánh cảnh. Dưới gầm trời này chỉ cần lão quái vật cấp chuẩn thánh chí cường không ra tay, hắn căn bản không sợ. Mặc Cư Nhân lúc này quay sang nói với mấy trăm đệ tử thiết thủ đường, các người tiếp tục công kích con Nguyệt Long này, nhất định phải hàng phục con ma vật núi sâu này. Đến lúc đó bắt về hiến cho ma tử đại nhân, ma tử vui mừng, địa vị của bản tọa cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Mặc Cư Nhân nói xong, liền một bước tiến vào khu rừng vừa phát ra tiếng nói. Một lát sau, Mặc Cư Nhân một lần nữa từ trong rừng đi ra. Đường chủ, ngài cùng bằng hữu của ngài trò chuyện nhanh vậy sao? Một đám đệ tử thiết thủ đường đều lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi. Mặc Cư Nhân khẽ mỉm cười, nói, đó không phải bằng hữu của ta, chỉ là nhận nhầm người, hắn đi rồi, chúng ta tiếp tục công kích con Nhiệt Long kia. Vâng, đường chủ, mấy trăm đệ tử thiết thủ đường đều đồng thanh hét lớn, tay cầm cung nỏ và mũi tên rực lửa, đồng loạt bắn về phía con Nhiệt Long khổng lồ. Lúc này không ai nhìn thấy, sâu trong ánh mắt của Mặc Cư Nhân này, hiện lên một tia cười quỷ dị cực kỳ khó nhận ra. Thương từng dạy ta thuật ngụy trang biến hóa, không ngờ lúc ta sắp bước vào thánh nhân cảnh giới rồi vẫn còn có thể dùng đến. Mặc Cư Nhân lúc này không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Không sai, Mặc Cư Nhân vừa từ trong rừng đi ra này, thực chất là do Diệp Phong ngụy trang. Mà đường chủ thiết thủ đường thật sự, lúc này đã trở thành một bộ tử thi, đang nằm trong khu rừng hoang dã đó, bị Diệp Phong giết chết, Diệp Phong lúc này đã trở thành Mặc Cư Nhân. Đường chủ thiết thủ đường của U Minh Ma Giáo, hắn tiến lên phía trước, nói với mọi người, con Nguyệt Long này đã bị trọng thương, tiếp theo giao cho ta đi, ta đến bắt nó. Oanh, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một bàn tay, hắn thậm chí còn ngụy trang cả cánh tay sắt của Mặc Cư Nhân, dùng tinh thần chiến thể biến thành, so với cánh tay sắt thật của Mặc Cư Nhân. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Oanh, không gian sôi trào, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay sắt màu đen to bằng một ngọn núi nhỏ, nặng nề mà hùng vĩ, chớp mắt đã tóm lấy thân rồng của con Nguyệt Long kia. Sau đó hắn đột nhiên kéo mạnh một cái, trực tiếp lôi con Nguyệt Long đang gầm thét gào thét ra khỏi dãy núi sâu, vô cùng bạo lực và chấn động. Thật mạnh, không hổ là đường chủ đại nhân. Giờ phút này, mấy trăm đệ tử thiết thủ đường xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi, sau đó là sùng bái sâu sắc, hưng phấn hô hét. Nhưng có mấy vị thân truyền đệ tử của Mặc cư nhân, lúc này đi đến trước mặt Diệp Phong, nhìn sư tôn của mình nói, sư tôn, ngài đã mạnh hơn rồi sao? Diệp Phong liếc nhìn mấy nam nữ trẻ tuổi này, nói, bản tọa quả thực đã mạnh hơn trước, các ngươi mắt sáng như đuốc, nhìn ra sự thay đổi của bản tọa. Nhưng đây là bí mật của bản tọa, thiết thủ đường chúng ta trong ma giáo thuộc về đường nhỏ, có rất nhiều kẻ địch ý với bản tọa, cho nên trước đây bản tọa chỉ là giấu nghề. Lần này vì bắt con nghiệt long này, không tiếc bại lộ thực lực cường đại vẫn luôn che giấu. Thực ra cảnh giới của ta đã sớm bước vào cấp độ chuẩn thánh. Cấp độ chuẩn thánh, mấy vị thân truyền đệ tử đều đồng loạt chấn động, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại vô cùng mừng rỡ. Sư tôn cường đại, vậy thì mấy người bọn họ là thân truyền đệ tử của sư tôn, thân phận trong U Minh Ma Giáo tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Diệp Phong lúc này cười nói, lần này bản tọa không tiếc lộ rõ thực lực, chính là vì mau chóng bắt giữ con nghiệt long này, hiến cho ma tử đại nhân, để ma tử đại nhân cao hứng. Thiết thủ đường của bản tọa cũng sẽ có được quyền lực lớn hơn trong ma giáo. Diệp Phong lúc này đem con nghiệt long cao mấy ngàn mét bỏ vào một cái túi linh thú, rồi ném cho mấy vị thân truyền đệ tử trước mặt, nói, mấy người các ngươi. Đem món quà nhỏ này đưa cho ma tử, cứ nói là bản tọa dâng lên, bây giờ chúng ta trực tiếp về ma giáo. Diệp Phong nói xong, liền một bước bước vào chiếc kiệu vốn thuộc về Mặc cư nhân thật sự, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sư tôn yên tâm. Lần này con nghiệt long này nhất định sẽ khiến ma tử đại hỉ, đến lúc đó thiết thủ đường của sư tôn khẳng định sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ. Một thân truyền đệ tử của Mặc cư nhân cung kính lên tiếng, hắn là đại đồ đệ của Mặc cư nhân, tên là Lục Thanh, có tu vi cường đại đệ nhị thánh cảnh. Lục Thanh lúc này cầm túi linh thú chứa nghiệt long, nhìn Mặc cư nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trong kiệu, không dám quấy rầy sư tôn thanh tu nữa. Hắn nhìn về phía toàn bộ đội ngũ mấy trăm người, hét lớn một tiếng, lên kiệu. Về tổng bộ ma giáo, .. tổng bộ của U Minh ma giáo đứng sừng sững trên một bình nguyên màu đen rộng lớn, trông vô cùng bao la hùng vĩ. Trên đại điện xa xa, từng công trình kiến trúc nhỏ bao quanh một tòa lâu đài hắc ám khổng lồ, trông như một tòa thành trong truyền thuyết về đêm tối. Một tấm bia đá màu đen khổng lồ, trên đó dùng máu của một loài man thú viết ra bốn chữ lớn, U Minh ma giáo, trông vô cùng sát khí trùng thiên, ma ý dày đặc. Giờ phút này, đội ngũ của thiết thủ đường đã trùng trùng điệp điệp trở về đến cửa chính của U Minh ma giáo. Diệp Phong, ngụy trang thành đường chủ thiết thủ đường Mặc cư nhân, ngồi ngay ngắn trong chiếc kiệu tôn quý, nhắm mắt dưỡng thần, toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả. Vốn Mặc cư nhân chỉ là một cường giả đệ tứ thánh cảnh, nhưng sau khi Diệp Phong ngụy trang, khí tức tu vi cấp chuẩn thánh khẽ lộ ra một tia. Liền cho người ta một cảm giác càng thêm sâu không lường được. Mặc cư nhân, làm ra vẻ cái gì thế? Người dám tự ý rời khỏi ma giáo trong thời gian cấm lệnh, người đây là phạm vào tội lớn. Đột nhiên một nam tử trung niên mặc áo bào trắng, ánh mắt âm trầm, từ trong U Minh ma giáo bước ra, lúc này, đại đồ đệ của Mặc cư nhân là Lục Thanh đang ngồi cạnh kiệu của Diệp Phong. Nhìn về phía nam tử trung niên áo bào trắng này, không kiêu ngạo không tự ti, ôm quyền nói, cố bác trưởng lão, sư tôn lần này ra ngoài là vì bắt một con ma vật. Tặng cho ma tử đại nhân làm quà. Sinh nhật ma tử đại nhân sắp đến rồi. Đây là do chính ma tử đại nhân phê chuẩn, không tính là vi phạm cấm lệnh của ma giáo. Hơn nữa, nơi chúng ta đến là một ngọn núi sâu, cũng rất gần ma giáo. Vị trưởng lão chấp pháp đường tên Cố Bắc này, lúc này nhìn chằm chằm Lục Thanh, cười lạnh nói, ngươi một tên tiểu bối có tư cách gì nói chuyện với bản trưởng lão. Cút sang một bên, oanh, một cỗ khí thế cuồng bạo thuộc về đệ tứ thánh cảnh, lập tức từ trên người Cố Bắc bạo phát ra. Phụt, Lục Thanh bị oanh kích. Không có chút năng lực chống cự nào, trực tiếp bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này Cố Bắc chỉ cười lạnh, sau đó ánh mắt mang theo một tia âm trầm. Tập trung vào Diệp Phong vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần trong kiệu, ánh mắt đầy ghen ghét, nói, Mặc cư nhân, người chẳng qua cũng chỉ ngang cảnh giới với ta đang tra hỏi ngươi đấy. Ngươi làm ra vẻ cái gì, thật cho rằng thân phận mình cao đến đâu sao? Xuống đây cho ta, oanh, trưởng lão chấp pháp đường Cố Bắc này. Hiển nhiên là có thù với Mặc cư nhân, lần này bắt được một sai lầm của Mặc cư nhân, tự nhiên là muốn phóng đại vô hạn. Trừng trị Mặc cư nhân, muốn hung hăng chút giận. Diệp Phong lúc này ngồi ngay ngắn trong kiệu, hắn không hề biết Mặc cư nhân trước đây có thù hận gì với Cố Bắc này, nhưng hiện tại mình là Mặc cư nhân, Cố Bắc ra tay như vậy. Diệp Phong tự nhiên sẽ không ủy khuất cầu toàn, điều này không phù hợp với tính cách của hắn, càng không phù hợp với tính cách của Mặc Cư Nhân. Diệp Phong ngụy trang thành Mặc Cư Nhân, thân là đường chủ Thiết Thủ Đường, là đại nhân vật trong ma giáo, có thể có được quyền thế ngày nay, ngồi lên vị trí hiện tại. Không chỉ vì tu vi cường đại, mà còn vì thủ đoạn hung ác. Lúc này Diệp Phong mở hai mắt ra, trong đồng tử lập tức có hắc quang phun trào, trông vô cùng ma khí dày đặc. Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, tự nhiên có thể tùy thời chuyển hóa bản nguyên công lực của mình thành năng lượng công lực của các thuộc tính khác nhau. Lúc này Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Bắc ở không xa, giọng điệu lạnh nhạt, nói, ngươi chẳng qua chỉ là một trưởng lão của chấp pháp đường, tính là cái thá gì. Cũng có tư cách đối thoại với bản tòa, đường chủ chấp pháp đường của ngươi mới cùng cấp với bản tòa. Để hắn đến nói chuyện với ta, Cố Bắc lập tức cười ha ha, nói, Mặc Cư Nhân. Toàn bộ U Minh Ma Giáo ai mà không biết Thiết Thủ Đường của ngươi là đường khẩu đứng cuối cùng trong 18 đường khẩu của ma giáo ta, là kẻ đội sổ. Mà chấp pháp đường của ta thì xếp hàng đầu trong 18 đường. Ngươi có cái dũng khí gì mà dám nói ngươi, một kẻ yếu, lại cùng cấp với đường chủ chấp pháp đường chúng ta, thật là cười rụng răng người ta. Mau thúc thủ chịu trói đi. Hắc sát ma kiếm, Cố Bác từ trong giới chỉ lấy ra một thanh ma kiếm đen nhánh, rèn từ xương sống sinh linh không rõ tên, xương trắng dày đặc, giữa các đốt còn rỉ máu tươi, trông cực kỳ khủng bố. Ông, hắc sát ma kiếm của Cố Bác vừa xuất hiện, toàn bộ không gian trời đất đều biến thành màu đỏ tươi, một luồng kiếm khí kinh khủng quấn quýt giữa hắc quang và huyết quang. Chớp mắt đã phủ đầy hư không, bao trùm toàn bộ mấy trăm người của Thiết Thủ Đường. Ông, sát ý thấu xương, chớp mắt đã bao trùm cả bầu trời, khiến tất cả đệ tử Thiết Thủ Đường đều như rơi vào hầm băng, cảm thấy toàn thân phát lạnh, hơi lạnh buốt người. Ngay cả mấy vị thân truyền đệ tử của Mặc Cư Nhân, giờ phút này cũng toàn thân run rẩy, một kiếm này thực sự quá kinh khủng, hơn nữa. Chuôi hắc sát ma kiếm kia chính là bản mệnh chiến binh của Cố Bác, là một thanh ma binh cấp cực đạo thánh binh, có uy năng không thể tưởng tượng. Nghe đồn là được rèn từ xương sống của một con đại ma, chứa đựng sát khí ngút trời, từng một kiếm diệt đi trăm vạn sinh linh của cả một thành trì. Dám động sát cơ với bản tòa, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Thế lực ma giáo quả nhiên khác với chính đạo tông môn, tràn đầy sát phạt, động một chút là rút kiếm sinh tử đối mặt, kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Mà còn không cần xin chỉ thị của thượng tầng ma giáo, cũng không cần vào sinh tử đài quyết đấu, trực tiếp tại chỗ đã phóng thích sát cơ cường đại, muốn lấy mạng người. Cố Bác, ngươi là ai mà dám ra tay với ta? Hôm nay bản tọa sẽ thay đường chủ chấp pháp đường dạy dỗ tên nô tài nhà ngươi. Diệp Phong lên tiếng, vẫn ngồi trong kiệu không hề đứng dậy, chỉ là bàn tay lớn vươn ra không trung một trào. Ông, toàn bộ không trung dường như bị cầm cố trong chớp mắt, vô tận thiên địa ma khí bạo động, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, Diệp Phong vươn ra một bàn tay. Bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay sắt khổng lồ như một ngọn núi, giống như bàn tay của một cự nhân kim loại cổ đại, lập tức chấn áp xuống. Ầm ầm, vô tận tiếng nổ vang lên, sát khí ngút trời mà Cố Bác chém ra, toàn bộ đều bị bàn tay sắt này của Diệp Phong bóp nát, như bẻ cành khô, không có bất kỳ cơ hội chống đỡ nào. Chớp mắt đã biến thành tro tàn bay đầy trời. Cái gì? Cố Bác trợn trừng mắt, sắc mặt vừa kinh hãi vừa tức giận, nói, cánh tay sắt của ngươi tiến hóa rồi. Trở nên mạnh hơn, còn có khí tức tu vi trên người ngươi, vậy mà đã vượt qua đệ tứ thánh cảnh, ngươi bước vào đệ ngũ thánh cảnh rồi sao? Ngươi sắp chết, không cần biết những thứ này. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay sắt đen nhánh to lớn như ngọn núi ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh Cố Bác từ trên cao xuống mặt đất, đập vỡ một mảng lớn đại địa. Diệp Phong biết, trong U Minh Ma Giáo vẫn có những tồn tại cực kỳ cường hãn, cho nên một kích này hắn không hoàn toàn phóng thích lực lượng của mình, chỉ thả ra tu vi nhất kiếp chuẩn thánh. Nếu không Cố Bác chắc chắn sẽ bị đập nát trong nháy mắt. Vì vậy, lúc này Cố Bác không chết, nhưng cũng toàn thân thương tích đầy mình, thoi thóp, miệng hắn trào máu, đã không nói nên lời. Nhưng trong đồng tử của hắn, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở không xa, ánh mắt lại tràn đầy sự kinh hãi sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ được, đối thủ cũ của mình là Mặc Cư Nhân, vậy mà trong thoáng chốc lại trở nên kinh khủng đến vậy. Nhưng hiện tại biết thì đã quá muộn, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, sư tôn uy vũ, đường chủ dũng mãnh vô địch. Giờ phút này, những thân truyền đệ tử của Mặc Cư Nhân bên cạnh Diệp Phong, cùng với mấy trăm đệ tử Thiết Thủ Đường, đều đồng loạt hưng phấn gầm lên. Rõ ràng Cố Bác này ngày thường thường xuyên gây khó dễ cho Thiết Thủ Đường, đối nghịch với họ, nhưng hôm nay, hắn lại bị Diệp Phong trấn áp thảm hại. Ánh mắt Cố Bác lúc này tràn ngập vẻ tro tàn, nhưng một khắc sau, hắn dường như hồi quang phản chiếu, cười một tiếng tàn nhẫn, sắc mặt vô cùng dữ tợn, gầm lên, ngươi giết ta. Đường chủ chấp pháp đường sẽ báo thù cho ta, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi cũng sẽ nhanh chóng xuống âm phủ bầu bạn với ta thôi. Ha ha ha, làm càn, oanh, Diệp Phong đưa ra một ngón tay đánh xuống, ngón tay kim loại đen khổng lồ, giống như một cây ma trụ trấn áp địa ngục, lập tức đánh nát Cố Bác đang cười tàn nhẫn. Một tôn cường giả đệ tứ thánh cảnh, chớp mắt bỏ mạng. Có lẽ việc giết một tu sĩ đệ tứ thánh cảnh đối với Diệp Phong bây giờ không là gì, không đáng kinh ngạc. Nhưng trong U Minh Ma Giáo, việc này lại dấy lên một cơn sóng lớn. Phải biết, tu sĩ đệ tứ thánh cảnh, đừng nói ở U Minh Ma Giáo, mà ngay cả trong các thế lực bá chủ khắp Nam Vực, cũng được coi là cường giả hàng đầu, là trụ cột vững chắc của một thế lực. Cường giả cấp đệ tứ thánh cảnh, nếu ở trong các tông môn, thế lực lớn hạng nhất dưới các thế lực bá chủ, tuyệt đối có thể trở thành tồn tại cấp lão tổ tông trấn áp nội tình một tông. Nhưng bây giờ, Cố Bác đã chết, bị Diệp Phong một trưởng một chỉ giết chết. Điều này khiến toàn bộ U Minh Ma Giáo chấn động mạnh, hiển nhiên không ai ngờ được, vị đường chủ đội sổ của Thiết Thủ Đường lại che giấu thực lực tu vi của mình sâu đến vậy. Vì thế, khi Diệp Phong dẫn một đám đệ tử Thiết Thủ Đường đi vào U Minh Ma Giáo, rất nhiều đệ tử và cường giả ma giáo nhìn về phía Thiết Thủ Đường, ánh mắt đều không tự chủ lộ ra vẻ kính sợ và e dè. Không ai truy cứu lỗi lầm của Diệp Phong khi trấn sát Cố Bác, bởi vì chính Cố Bác đã chủ động khiêu khích Diệp Phong. Trong U Minh Ma Giáo, tông môn đâu đâu cũng là sinh tử đài, kẻ thắng sống, kẻ bại chết, là chuyện không thể bình thường hơn. Cho nên quy tắc trong toàn bộ U Minh Ma Giáo vô cùng tàn khốc, nhưng cũng khiến Diệp Phong bớt đi rất nhiều cảm giác gò bó. Hắn lúc này mới biết, vì sao người trong ma giáo đa phần đều có sát tâm rất nặng, hoàn cảnh tu luyện và sinh hoạt của họ chiếm một yếu tố cực lớn. Tổng bộ của Thiết Thủ Đường tọa lạc trong một hẻm núi lớn của U Minh Ma Giáo. Hẻm núi này tên là Thánh Thủ Cốc, do Mặc Cư Nhân đặt tên, đại biểu cho dã tâm thành thánh của hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp thành thánh thì đã bị Diệp Phong âm thầm xử lý, chết một cách cực kỳ uất ức trong một mảnh hoang dã. Thánh Thủ Cốc rất lớn, khu vực trung tâm sừng sững một tòa cung điện màu ám kim xa hoa, đó chính là nơi ở của Mặc Cư Nhân khi Diệp Phong đến. Lập tức một nữ tử thành thục chừng 30 tuổi liền nghênh đón, nàng có thân hình uyển chuyển, gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ quyến rũ động lòng người, dịu dàng nói, phu quân về rồi sao? Thiếp thân thay y phục cho ngài. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nữ tử thành thục xinh đẹp này, hẳn là đạo lữ của Mặc Cư Nhân. Không cần, ta tự mình là được rồi, hôm nay bắt Nghiệt Long, trấn sát Cố Bác, trải qua nhiều chuyện, ta có chút mệt, muốn đi ngủ trước. Diệp Phong đuổi vị phụ nhân tuyệt mỹ hơn 30 tuổi này ra khỏi cung điện, rồi phanh một tiếng đóng chặt cửa lớn. Phu quân sao vậy? Vị phụ nhân tuyệt mỹ có chút kỳ quái, nhưng nàng biết. Mặc Cư Nhân luôn có tính tình cổ quái, cũng không nghi ngờ gì, mà chỉ cất tiếng nói vào trong cung điện, phu quân đã mệt, vậy thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần thiếp thân bầu bạn. Cứ gọi thiếp thân một tiếng là được. Nói xong, vị phụ nhân tuyệt mỹ có chút thất vọng, rời khỏi cửa cung điện. Diệp Phong lúc này ở trong cung điện rộng lớn, thì thầm đánh giá toàn bộ nơi ở của Mặc Cư Nhân. Ông, hắn tỏa ra hồn lực, quét qua toàn bộ trong ngoài cung điện một lần, lập tức phát hiện không ít ám các ẩn dấu. Diệp Phong đi đến một chỗ trên vách tường cung điện, nhẹ nhàng ấn vào viên gạch đá thứ ba bên trái. Rác, viên gạch đá lập tức rung lên, toàn bộ vách tường liền nhanh chóng lõm vào, lộ ra một cánh cửa nhỏ. Mặc Cư Nhân này làm đường chủ Thiết Thủ Đường nhiều năm như vậy, chắc cũng tích góp không ít tài phú, nhưng tài sản cả đời hắn tân tân khổ khổ, cuối cùng lại thành của ta. Diệp Phong đi vào cánh cửa nhỏ, đến một tầng hầm, trong tầng hầm này, Diệp Phong lập tức thấy không ít linh thạch lấp lánh, áo giáp, chiến binh các loại, còn có từng dương thẻ thủy tinh. Là tiền tệ do thiên hạ đệ nhất tiền trang phát hành, mỗi tấm thẻ trên đó mệnh giá đều vô cùng lớn, là một món tài sản khổng lồ. Thu hết, có thể tích lũy tài phú cho đại đế liên minh. Diệp Phong vung tay lên, chữ vật linh giới trong tay liền thu sạch sẽ tài phú trong tiểu bảo khố dưới tầng hầm này. Phàm nhân, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngươi muốn giam cầm bản thân trong cái tầng hầm không thấy ánh mặt trời này bao lâu nữa. Bản thân cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám giam cầm bản thân, sau khi bản thân khôi phục thần lực, sẽ trực tiếp bóp chết ngươi, tên phàm nhân này. Nhưng nếu ngươi bây giờ thả bản thân sẽ cân nhắc dẫn dắt ngươi thành thần, thế nào? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn như kim loại ma sát vang lên. Ai đang nói chuyện với ta? Trong tầng hầm u ám, Giọng nói đột nhiên vang lên có vẻ rất có khí thế này, khiến Diệp Phong không khỏi giật mình, tưởng là một lão quái vật nào đó đang ẩn náu ở đây. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, liền lập tức sững sờ. Ở một góc khuất không xa, đặt một chiếc lồng chim nhỏ, trong lồng chim đứng một con chim lông vũ khô xác màu xám. Nhưng con chim trông quê mùa này, trên đầu lại không có lông, là một cái đầu trọc, trông vô cùng buồn cười. Lời nói bá khí nghe có chút đáng sợ vừa rồi, chính là do con chim đầu trọc này nói ra. Diệp Phong thở phào một hơi, không khỏi lẩm bẩm, hóa ra là một con chim trọc biết nói tiếng người, làm ta sợ chết khiếp. Phàm nhân, ai là chim trọc, ta là thần điểu vĩ đại. Há là ngươi, một phàm nhân, có thể phỏng đoán được sao? Mau thả bản thân ra, bản thân chẳng phải chỉ ăn vụng một quả nguyệt linh quả trong lãnh địa của ngươi sao? Ngươi liền giam cầm bản thân trong cái lồng này, thật là quá tàn nhẫn. Con chim trọc đầu màu xám lớn tiếng kêu la, nhưng Diệp Phong không để ý đến nó, chỉ thu dọn tài sản trong tầng hầm. Lúc này Diệp Phong đã khôi phục lại chân thân, trước mặt một con chim, không cần phải che giấu gì. Trời, ngươi không phải là tên phàm nhân đã bắt ta, ngươi là đồ ngụy trang. Con chim chọc thấy Diệp Phong khôi phục chân thân, lập tức kinh ngạc kêu lên, phàm nhân, xem ra ngươi đến để trộm tài phú. Ngươi thả bản thân ra, bản thân cho ngươi một bộ tuyệt thế công pháp, còn cho ngươi vô số tài sản, là những thứ mà cái đại lục nhỏ bé Long Uyên này không có, thế nào? Diệp Phong lúc này lại lộ vẻ kinh ngạc, tập trung vào con chim chọc quê mùa cục mịch kia, nói, ngươi một con chim đất, cũng biết mảnh đại địa này gọi là Long Uyên Đại Lục. Còn biết nói ra những từ như tuyệt thế công pháp sao? Chim đất, phàm nhân ngươi im ngay, ta là thần điểu trên 9 tầng trời. Con chim chọc vô cùng tức giận, nhưng thấy vẻ mặt không quan tâm của Diệp Phong, lập tức xìu xuống, không nhịn được lẩm bẩm, hay. Thôi vậy, cùng loại thổ dân trong một hòn đảo bị ngăn cách như thế này nói những điều này hắn cũng không hiểu, xem ra lão tử vẫn phải tự mình nghĩ cách chạy thoát thôi. Tiếng lẩm bẩm của con chim chọc rất nhỏ, nhưng Diệp Phong là linh hồn sư, cảm giác lực cường đại, thính lực tự nhiên cũng không yếu, âm thanh cực nhỏ cũng có thể bắt được. Hắn lúc này lại nghe được tiếng lẩm bẩm của con chim chọc. Con chim đất này còn biết cả linh giới, còn biết Long Uyên Đại Lục chỉ là một hòn đảo bị ngăn cách trên linh giới. Diệp Phong vốn không để ý, nhưng bây giờ trong lòng lại dấy lên một cơn sóng lớn. Xem ra con chim chọc này có chút bất phàm, chỉ là dường như đã mất đi lực lượng, ngay cả một cái lồng chim nhỏ cũng không thoát ra được. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Hắn thu dọn xong tài sản trong tầng hầm, đột nhiên đi đến trước lồng chim của con chim chọc. Ngươi muốn làm gì? Con chim chọc bị Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa cho giật nảy mình, vội vàng kinh hãi hỏi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta cảm thấy ngươi rất thông minh, không phải chim tầm thường. Con chim chọc lập tức đắc ý, khẽ ngẩng đầu chim lên, liếc xéo Diệp Phong, nói, vậy ngươi, một phàm nhân, còn không mau quỳ xuống cúng bái. Oanh, Diệp Phong lập tức vươn tay, bóp nát lồng chim. Rồi tóm con chim chọc trong tay, ánh mắt sáng rực, nói, ý của ta là ngươi thông minh như vậy, có thể thật sự là một loài chim bất phàm. Nói không chừng trong cơ thể có chứa huyết mạch viễn cổ quý giá nào đó. Ta ăn ngươi, có lẽ có thể tăng cường lực lượng và tu vi. Cái gì, ngươi muốn ăn bản thân? Con chim chọc sợ đến đôi mắt chim nhỏ run rẩy, trực tiếp chịu thua, quỳ xuống trong tay Diệp Phong, cầu xin tha mạng, đại ca tha mạng. Tiểu đệ ta kỳ thực cũng không phải thần điểu gì, chỉ là một con chim từ nhỏ lớn lên ở khu vực nhân tộc, nên mới học được tiếng người. Đại ca, những gì ta vừa nói đều là nói bừa, ngài tuyệt đối đừng tin thật nhé. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không ngờ con chim chọc này lại quỳ xuống ngay lập tức. Hắn không khỏi nhếch miệng, nói, chim không có cốt khí, ta không ăn. Đúng đúng, con chim chọc lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, ta một chút cốt khí cũng không có, đại ca ngài ăn tiểu đệ, cũng sẽ trở nên không có cốt khí, ngàn vạn lần không được ăn. Tiểu đệ nguyện ý theo đại ca, làm tùy tùng cho đại ca, lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối từ. Con chim chọc nói năng chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt, khiến người ta cảm động. Diệp Phong cảm thấy con chim này quả thực bất phàm, có thể biết một vài bí mật lớn. Hắn từ trong chữ vật linh giới lấy ra một con phệ độc trùng, nói với con chim chọc, ăn một con phệ độc trùng của ta, ta liền tin ngươi thật lòng nguyện ý vì ta cống hiến sức lực. Cái gì? Phệ độc trùng? Con chim chọc giật mình kêu lên, lập tức cầu xin tha mạng, đại ca, con côn trùng này không thể ăn được đâu, ngài không biết đó thôi. Phệ độc trùng này chính là kỳ trùng trên thái cổ linh trùng bảng đấy, ở thời thái cổ đều là hung trùng, ngay cả chân long cũng có thể bị nó hạ độc. Ta sợ ta ăn vào sẽ lập tức bị độc chết. Ta, một thần điểu anh minh thần võ như vậy, nếu chết vì bị độc ở cái nơi chim không thèm ị này, thì quả là tổn thất to lớn cho cả thế giới. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không ngờ con chim chọc này ngay cả vệ độc trùng là thái cổ ác trùng trên thái cổ linh trùng bảng cũng biết rõ, xem ra thật sự bất phàm. Lai lịch của con chim chọc này bí ẩn, đáng để nắm trong tay, nói không chừng sau này có chỗ đại dụng, Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức khẽ mỉm cười, chỉ cất tiếng nói, chim đất. Ngươi đừng nói nhảm, mau ăn vệ độc trùng đi, không thì ta liền đem ngươi đi hầm, mặc dù ngươi con chim đất này toàn thân khô xác, không có thịt gì, nhưng uống chút canh chim hầm cũng là một món mỹ vị. Được, ta ăn, đừng hầm ta, con chim chọc sợ đến mức há miệng nuốt chửng vệ độc trùng vào bụng, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng bi thảm, tức giận bất bình nói, tiểu tử ngươi thật là âm hiểm. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không hề để tâm đến lời chửi mắng của con chim chọc, mà trực tiếp đi ra khỏi tầng hầm. Tên tiểu tử âm hiểm đáng ghét. Con chim chọc tuy nhỏ giọng mắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Diệp Phong, nó tuy lai lịch bất phàm, thân phận thần bí, nhưng phệ độc trùng là thượng cổ ác trùng. Khiến con chim chọc cũng cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ mình không chịu nổi, đột nhiên độc phát thân vong. Nó chỉ có thể lựa chọn đi theo sau Diệp Phong, là một tiểu đệ khúm núm. Diệp Phong đi ra khỏi tầng hầm, trở lại trong cung điện, con chim chọc theo sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấy hắn trong chớp mắt lại biến thành dáng vẻ của đường chủ thiết thủ đường Mặc cư nhân, lập tức có chút hiếu kỳ nói, tiểu tử. Thuật biến hóa này của ngươi học từ đâu vậy? Diệp Phong liếc con chim chọc một cái, cũng không trả lời, chỉ nằm xuống giường, trực tiếp nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay chạy đến U Minh Ma Giáo thật sự quá mệt mỏi, dù tinh thần của Diệp Phong cường đại, giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ, đương nhiên. Với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, cho dù đang ngủ, cũng có một tia linh thức lượn lờ quanh không gian mấy chục mét xung quanh, nếu có bất kỳ tình huống bất thường nào, Diệp Phong sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Lúc này Diệp Phong tuy đang ngủ, nhưng huyết dịch từ đại đế trái tim vẫn không ngừng nhỏ xuống, sau đó chảy trong tứ chi bách hài của hắn, cải tạo thân thể và bản nguyên sinh mệnh, xua tan lực lượng của trận pháp phù văn ma đế của vực ngoại ma tộc trong cơ thể. Con chim chọc lúc này đi đến bên giường Diệp Phong, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, lúc này nó phát hiện ra một vài điều bất phàm của Diệp Phong. Tiểu tử này lúc biến hóa vừa rồi, không chỉ hình thể dung mạo thay đổi, mà ngay cả bản nguyên công lực cũng biến thành ma công. Trời ơi, thay đổi bản nguyên công lực không phải là bí thuật mô phỏng nào cũng làm được, phải có lực lượng tạo hóa vô thượng mới có thể. Đôi mắt nhỏ của con chim chọc lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, con chim đầu chọc này sờ cằm, lẩm bẩm một tiếng, năm đó trên đại địa linh giới cũng có một loại truyền thừa cái thế tuyệt luân. Sở hữu lực lượng tạo hóa không thể tưởng tượng, cũng có khả năng thay đổi thuộc tính bản nguyên công lực như thế này. Chỉ là đã biến mất trong trận chiến hủy diệt của cựu thần triều và sự quật khởi của tân thần triều 3.000 năm trước, con chim chọc lẩm bẩm, rồi đột nhiên nghĩ đến mình. Một đời thần điểu đường đường, vậy mà bây giờ lại lưu lạc đến cái nơi rách nát Long Uyên đảo này, trở thành tiểu tùy tùng của một tên tiểu tử thổ dân trên đảo Long Uyên. Thật khiến nó vô cùng tức giận, nhưng nó đưa một móng vuốt chim sờ lên bụng mình, nghĩ đến những ghi chép đáng sợ về phệ độc trùng trong cổ tịch, con chim chọc lập tức rụt đầu lại. Không dám oán trách nữa, bây giờ cứ bảo toàn tính mạng trước đã, đi theo tên thiếu niên sinh ra ở nơi hẻo lánh này, có lẽ cũng là một cách bảo vệ thân phận của mình. Con chim chọc nhìn chằm chằm Diệp Phong đang ngủ say, lẩm bẩm một tiếng, tiểu tử này, e rằng còn không biết hắn đang ngược đãi một tồn tại vĩ đại đến nhường nào đâu bố. Đột nhiên một bàn tay của Diệp Phong đập vào cái đầu chọc của con chim, giọng nói ngái ngủ, chim đất, tự mình lẩm bẩm cái gì đấy, ồn ào quá. Mẹ kiếp! Con chim chọc bị một bàn tay đập suýt nữa chấn động não, không nhịn được hét lớn, tiểu tử, tay ngươi làm bằng cái gì thế, sao thân thể máu thịt lại cho ta cảm giác như một người sắt vậy? Đau chết bản thân, con chim chọc hét lớn một tiếng, sau đó thấy Diệp Phong lại một bàn tay nữa quạt tới. Con chim chọc bị đánh bay, như một cái bao tải rách đụng vào một cây cột ngọc trong cung điện, hằn lên một cái hố hình con chim. Đại ca tha mạng, ngủ ngon, con chim chọc chịu thua. Trực tiếp chạy lon ton đến một góc cung điện, ánh mắt oán hận nhìn Diệp Phong một cái, sau đó nằm xuống góc đó, hai cái chân chim nhỏ còn vắt chéo, ngáy o o. Sáng sớm hôm sau, con chim chọc bị Diệp Phong kéo dậy, đi ra ngoài cung điện. Tiểu tử, đối xử với bản thân khách khí một chút. Bản thân dù sao cũng sống mười mấy vạn năm rồi, bản thân biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật. bản thân nói thế nào cũng thuộc hàng lão nhân, tiểu tử ngươi không biết kính già yêu trẻ à? Con chim chóc trên đường đi lèm bèm, như một con vịt nhỏ đi theo sau Diệp Phong. Sư tôn, ngoài cung điện, mấy người đồ đệ của Mặc cư nhân từ xa đi tới, nhìn thấy con chim chóc đi theo sau Diệp Phong. Một nữ đồ đệ đáng yêu không nhịn được lên tiếng, sư tôn, đây không phải là con thú nhỏ lần trước ngài bắt được ở dược điền sao? Đầu chọc lóc, xấu quá, hay là giết đi nấu canh uống? Phàm nhân, ngươi dám nói ta xấu? Con chim chóc lập tức chửi ầm lên với nữ đồ đệ kia, ta là thần điểu trên 9 tầng trời, các ngươi lũ phàm nhân này, a, à, tức chết bản thân. Diệp Phong nhìn về phía mấy người đồ đệ của Mặc cư nhân, nói, hôm qua con nghiệt long đó đã đưa cho ma tử chưa? Đại đồ đệ Lục Thanh Phong thần như ngọc, cao lớn tuấn lãng, lúc này hắn cung kính ôm quyền cúi người nói, sư tôn, ngài yên tâm, con ma vật nghiệt long đó đã được đưa đến tay ma tử đại nhân. Ma tử vô cùng cao hứng, đặc biệt dặn ta nói với sư tôn, mời ngài 3 ngày sau cùng ngài ấy đến từ đường của giáo tổ U Minh Ma Giáo, cùng nhau nghe mấy vị thái thượng trưởng lão giảng đạo. Chúc mừng sư tôn, mấy vị thái thượng trưởng lão đều là tồn tại cổ chi thánh nhân, đây đối với sư tôn mà nói là một đại tạo hóa. Lần này ma tử tuyệt đối có ý tài bồi sư tôn ngài. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, rất muốn hỏi là những vị thái thượng trưởng lão ma giáo nào, nhưng hắn không thể hỏi, loại vấn đề thường thức này một khi hỏi ra. Sẽ lập tức khiến người ta nghi ngờ, nhưng từ đường của giáo tổ U Minh Ma Giáo, dường như không xa tổ địa của U Minh Ma Giáo. Nếu có cơ hội, nói không chừng có thể lén lút tiến vào tổ địa, xem có thể tìm được tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế hay không. Vì vậy, Diệp Phong lúc này chỉ nhàn nhạt gật đầu, bản tọa biết rồi, người đi nói với ma tử, 3 ngày sau ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Vâng, sư tôn, Lục Thanh lại một lần nữa cúi mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía mấy người đồ đệ khác của Mặc cư nhân, hỏi, các ngươi cũng lui xuống đi, tu luyện cho tốt. Tương lai của thiết thủ đường chúng ta còn phải dựa vào các ngươi, những người trẻ tuổi này. Vâng, sư phụ, cần tuân lời dạy của sư phụ. Mấy người thân truyền đệ tử của Mặc cư nhân đều đồng loạt cúi mình hành lễ, đi về phía võ trường của Thánh Thủ Cốc. Mọi người đi rồi, con chim chọc liếc Diệp Phong một cái, nói, tiểu tử ngươi giả vờ cũng giống thật đấy, không sợ ta vạch trần ngươi sao? Diệp Phong nhìn con chim chọc một cái, nói, vậy thì ta sẽ để phệ độc trùng chớp mắt độc chết ngươi từ trong ra ngoài. Con chim chọc lần này không giật mình, dường như đã quen, nó chỉ nhún vai nói, đúng rồi, còn chưa biết ngươi ngụy trang thành tên đường chủ U Minh Ma Giáo này để làm gì. Ban đầu tưởng tiểu tử ngươi chỉ muốn trộm chút tài phú, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Diệp Phong lên tiếng, ta đến đây là để tìm một vài thứ, cần phải vào tổ địa của U Minh Ma Giáo. Nhưng chuyện này bây giờ ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Con chim chọc nhếch miệng, tiểu tử, ngươi đừng tưởng ta vô dụng. Ta là thần điểu vĩ đại, là thần trong mắt các ngươi phàm nhân, chỉ là tạm thời mất đi sức mạnh thần linh thôi. Diệp Phong ánh mắt lại lộ ra một tia tò mò, nói, ngươi luôn miệng nói mình là thần điểu, vậy hẳn là rất mạnh, tại sao lại lưu lạc đến nơi nhỏ bé Long Uyên đại lục này của chúng ta? Con chim chọc dường như nhớ lại điều gì đó kinh khủng, lên tiếng, bởi vì bản thân gặp phải cường địch vô cùng đáng sợ, bị chém đi một thân tu vi, còn bị mất cả thần linh chi hỏa. Cuối cùng mới trở thành bộ dạng nghèo túng này. Chỉ có thể tạm thời trốn vào một hòn đảo nhỏ bị ngăn cách bởi đại dương như Long Uyên Đại Lục. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, ngươi giáng lâm Long Uyên Đại Lục khi nào? Con chim chọc nói, mấy tháng trước. Diệp Phong lập tức tập trung vào con chim chọc, ánh mắt sáng lên, Long Uyên Đại Lục bị ngăn cách, ngươi vào bằng cách nào? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Con chim chọc nhìn Diệp Phong, cười hắc hắc, tiểu tử, ta biết ngươi đang nghĩ gì? Ngươi cũng biết Long Uyên Đại Lục bây giờ sắp bị vực ngoại ma tộc xâm chiếm từng bước, muốn dựa vào ta để tìm đường rời khỏi Long Uyên Đại Lục một cách an toàn đúng không? Nói cho ngươi biết, đừng mơ. Lúc ta vào Long Uyên Đại Lục, đám ma đế của vực ngoại ma tộc kia còn chưa hoàn thiện phong ấn ma trận, ta đã thông qua lỗ hổng của trận pháp lúc đó mà vào. Bây giờ ma trận đã sớm hoàn thiện rồi, ngươi không ra được đâu. Diệp Phong nghe con chim chọc nói vậy, cũng không thất vọng. Chỉ nhìn nó nói. Ngươi biết Long Uyên Đại Lục bị vô số vực ngoại ma tộc xâm chiếm từng bước, còn có ma tộc đại đế rình mò ở đây, vậy mà ngươi còn dám vào đây tị nạn. Không sợ chết trong trận hạo kiếp này sao? Con chim chọc lúc này có chút tự phụ nói, cho dù Long Uyên Đại Lục bị hủy diệt, bản thân cũng không chết được. Bản thân là thân bất tử, ngay cả cường địch năm xưa cũng không giết được ta. Diệp Phong có chút hiếu kỳ, cường địch đó là ai? Tên gì? Ngay cả thần điều cảnh giới thần linh như ngươi cũng có thể đánh bại, còn chém đi một thân tu vi của ngươi, khiến ngươi nghèo túng thảm hại như vậy. Con chim chọc nghe Diệp Phong cuối cùng cũng gọi nó một tiếng thần điểu thì rất vui, nhưng ngay sau đó lại oán hận nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết cường địch đó là ai. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, tốt nhất là ngồi xuống đất trước đi, kẻo lát nữa sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, thật sự đáng sợ đến vậy sao? Con chim chọc có chút kiêu ngạo, đó là tự nhiên, nói đến đây, con chim chọc đột nhiên hạ giọng. Nói bên tai Diệp Phong, cường địch đó tên là Cổ Thông Thiên, là nhân tộc đệ nhất cường giả trên đại địa linh giới hiện nay, cũng là người thống trị đệ nhất của nhân tộc. Tự xưng là Thông Thiên Thần Đế, thực lực kinh khủng đến đáng sợ. Con gái của hắn muốn một con thú cưng, tên Cổ Thông Thiên đó trực tiếp từ trên thương khung chi thượng bắt ta xuống. Ngươi nói xem, ta một thần điểu đường đường, lại phải đi làm thú cưng cho một cô bé, có thể nhịn được không? Đương nhiên là không thể, cho nên ta đã đại chiến một trận với Cổ Thông Thiên. Nhưng nói thật, tên Cổ Thông Thiên đó quả thực lợi hại, tu vi thủ đoạn khủng bố tuyệt luân, trực tiếp đánh nát cả một thân thần cốt của ta. Ta chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Tên đó không biết từ đâu có được chư thiên đệ nhất thần khí vĩnh sinh chi môn, tu luyện đến cảnh giới rất kinh khủng, ngay cả các chủng tộc thần duệ trên thương khung chi thượng cũng sợ hắn. Đây là một gã có dã tâm bừng bừng, hèn chi 3.000 năm trước có thể lấy thân phận đệ nhất trung thần tể tướng mà soán vị thành công, diệt cựu thần triều, lập tân thần triều. Có thể thấy dã tâm của hắn lớn đến mức nào, nhưng hắn đúng là một kỳ tài tuyệt thế. Thông Thiên Thần Triều bây giờ so với Tạo Hóa Thần Triều năm xưa không biết quyền thế khổng lồ hơn bao nhiêu lần. Không chỉ khống chế toàn bộ đại địa nhân tộc của linh giới, mà cả vạn tộc linh giới, các cấm khu thái cổ, các tuyệt địa sinh mệnh, vô tận hải vực, đều thần phục dưới uy nghiêm của Thông Thiên Thần Đế đó. Ngay cả một số lão cổ đồng của các chủng tộc thần duệ trên thương khung chi thượng cũng phải kiêng dè hắn. Con chim chọc lẩm bẩm một tràng dài, có lẽ nó nghĩ Diệp Phong, một thiếu niên thổ dân trên Long Uyên Đại Lục, căn bản không hiểu, nó chỉ đang tự mình cảm thán mà thôi. Nhưng con chim chọc không biết, tất cả những gì nó nói, Diệp Phong đều hiểu hết. Hơn nữa, nội tâm Diệp Phong còn dấy lên một cơn chấn động to lớn. Cổ Thông Thiên, vậy mà đã có được chư thiên đệ nhất thần khí vĩnh sinh chi môn. Diệp Phong còn nhớ, năm đó ngay cả phụ hoàng của mình cũng muốn tìm kiếm, tìm rất nhiều năm mà không được. Bởi vì vĩnh sinh chi môn chính là đứng đầu chư thiên thần khí, giống như vua của các thần khí, bên trong ẩn giấu bí mật của sự vĩnh sinh. Nghe nói vĩnh sinh chi môn là một cánh cửa có thể thông đến hồng hoang đại thế giới trong truyền thuyết thần thoại, vô cùng nổi tiếng. Diệp Phong đời trước là hoàng thái tử của Tạo Hóa Thần Triều, tự nhiên đã từng nghe qua về vĩnh sinh chi môn. Lúc này Diệp Phong nén lại cơn rung động trong lòng, hắn nhìn chằm chằm con chim chọc, con chim trông quê mùa cục mịch này, không ngờ lại có địa vị lớn đến vậy. Con chim chọc lúc này liếc Diệp Phong một cái, thấy biểu cảm của hắn bình tĩnh, không khỏi nhếch miệng nói, cùng ngươi, một tên thổ dân, nói những điều này chắc ngươi cũng không hiểu. Nhưng ngươi chỉ cần biết, cường địch của lão tử, vô cùng cường đại là được. Bây giờ ngươi còn dám ở cùng ta không? Mau thả ta đi, không thì lửa giận của Thông Thiên Thần Đế, đừng nói là ngươi, mà cả Long Uyên Đại Lục này, trong mắt cường địch Thông Thiên Thần Đế của ta, cũng chỉ là một nơi chật hẹp, một ngón tay là có thể đánh chìm Long Uyên Đại Lục của ngươi, hóa thành cho tàn. Diệp Phong lúc này ánh mắt lãnh khốc, gia cừu quốc hận trong lòng khiến hắn lửa giận thiêu đốt, nói cái gì mà Thông Thiên Thần Đế chó má, dám chọc ta, chỉ có một chữ, chết. Con chim chọc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui vẻ, lắc đầu nói, tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng, cũng phải thôi, ngươi sinh ra ở hòn đảo Long Uyên bị ngăn cách này. Căn bản không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc đặc sắc đến nhường nào, cũng không biết danh xưng Thông Thiên Thần Đế rốt cuộc có ý nghĩa gì. Diệp Phong tập trung vào con chim chọc, lại cười một cách khó hiểu, sao ta cứ nghe ngươi toàn tân bốc cường địch của mình thế? Ngươi phải biết, chính hắn đã hại ngươi thảm hại như vậy. Con chim chọc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ỉu xìu xuống, cúi đầu, không nói gì nữa. Mặc cư nhân, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng hét lớn lạnh lùng. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhìn về phía xa. Lúc này bên ngoài thánh thủ cốc, một đội gồm hơn 10 chiến sĩ mặc áo giáp màu vàng, tay cầm trường đao, khí thế hùng hổ, sát phạt đằng đằng, đi về phía Diệp Phong. Người vừa lên tiếng hét lớn, là nam tử trung niên cầm đầu đội chiến sĩ sắp vàng đó, hắn thân hình cao lớn, dung mạo uy nghiêm, ngang tàng hùng vĩ, chắp tay sau lưng, bước đi đến. Phảng phất như một ngọn núi lớn che trời ầm ầm ép xuống, cho người ta một cảm giác nặng nề và áp bức dữ dội. Hoàng kim chiến sĩ của chấp pháp đường, Đây chính là đội quân sát phạt mạnh nhất của chấp pháp đường, có quyền lực trấn áp bất kỳ ai trong U Minh Ma Giáo chúng ta ngoại trừ trưởng giáo. Không ngờ chấp pháp đường lại phái ra đội hoàng kim chiến sĩ này. Nam tử trung niên cầm đầu kia, chính là đường chủ chấp pháp đường được mệnh danh là Diêm Vương, Vũ Thiên Hạo. Giờ phút này, một đám hoàng kim chiến sĩ của chấp pháp đường khí thế ào ào tiến đến thánh thủ cốc, lập tức thu hút đông đảo đệ tử, trưởng lão. Thậm chí là không ít đường chủ của các đường khác trong U Minh Ma Giáo. Ai nấy đều chấn động trong lòng, đồng loạt kéo đến ngoài thánh thủ cốc, căng thẳng quan sát. Diệp Phong sáng sớm ra ngoài, vốn định đi tìm hiểu tung tích của Vệ Mặc, tên phản đồ của Minh Hà Ma Tông năm xưa, không ngờ lại đụng phải chấp pháp đường khí thế hùng hổ kéo đến. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia lạnh lẽo, đám người này thật đúng là ngu xuẩn không biết điều. Đường chủ chấp pháp đường Vũ Thiên Hạo là một nam tử trung niên cao lớn, khí thế hùng vĩ. Hắn lúc này đứng chắp tay trước một đám hoàng kim chiến sĩ, nhìn chằm chằm Diệp Phong từ xa, với một tư thế bề trên, lạnh lùng nói, Mặc cư nhân. Ai cho ngươi lá gan dám giết trưởng lão chấp pháp đường của ta? Cố Bác là một trong ba vị đại trưởng lão của chấp pháp đường ta, ngươi có biết ngươi giết hắn là tội gì không? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, đường chủ chấp pháp đường Vũ Thiên Hạo lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, giống như hai con dao găm, sắc lạnh và lăng lệ, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn vô cùng cường đại, có tu vi nửa bước thánh nhân đáng sợ, là một trong số ít những chiến lược đỉnh cấp của U Minh Ma Giáo. Hơn nữa, Vũ Thiên Hạo thân là đường chủ của siêu cấp đại đường chấp pháp đường, bao nhiêu năm qua, lưỡi đao trong tay không biết đã chém giết bao nhiêu nhân vật thân phận tôn quý của Ma Giáo. Vì thế, lúc này các đại nhân vật cấp đường chủ đang vây xem náo nhiệt xung quanh thánh thủ cốc đều vô cùng e ngại Vũ Thiên Hạo. Biệt danh Diêm Vương của Vũ Thiên Hạo trong U Minh Ma Giáo chính là một minh chứng hùng hồn, danh xưng này không phải hắn tự phong, mà là hắn đã giết ra uy danh. Lúc này trong thánh thủ cốc, vô số đệ tử thiết thủ đường đều nhanh chóng tập trung lại, đứng sau lưng Diệp Phong, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác và đề phòng nồng đậm. Diệp Phong lúc này tiến lên một bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thiên Hạo ở không xa, giọng nói lạnh nhạt. Không có chút tình cảm nào dao động, Cố Bác khiêu khích muốn giết ta trước, ta giết hắn có vấn đề gì sao? Còn nữa, Cố Bác trưởng lão của chấp pháp đường các ngươi vô cớ gây sự, muốn hãm hại đồng môn là ta, người như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta giết hắn, cũng coi như là vì U Minh Ma Giáo chúng ta diệt trừ một tai họa. Nói bậy, Vũ Thiên Hạo hét lớn, nổi giận nói, ta là đường chủ chấp pháp đường. Ta có quyền phán định ai đúng ai sai, quyết định ai có tội, ai vô tội. Mặc cư nhân, là ngươi vi phạm quy củ tông môn trước, trưởng lão chấp pháp đường ta định tội ngươi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế mà ngươi lại ngang ngược và tàn nhẫn đến thế, vô pháp vô thiên, trực tiếp đánh chết Cố Bác trưởng lão tại chỗ, khiến chấp pháp đường ta mất hết thể diện. Ta thấy ngươi mới là tai họa của U Minh Ma Giáo chúng ta, nhất định phải diệt trừ. Ha ha ha. Diệp Phong lập tức ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Sau đó giọng điệu lập tức trở nên lạnh như băng, Vũ Thiên Hạo, ngươi cho rằng ngươi là đường chủ chấp pháp đường thì có quyền quyết định người khác có tội hay vô tội. Ngươi thật sự coi mình là một nhân vật rồi sao? Ông, một luồng sát ý khổng lồ, trong chớp mắt từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, Diệp Phong lúc này ngụy trang thành Mặc cư nhân. Khí thế thả ra tự nhiên là ma đạo công lực, cho nên lúc này hắn vừa vận chuyển công lực, ma khí vô biên sôi trào. Bao trùm trời đất, tựa như một hung thần đại ma cái thế xuất hiện. Bầu trời trên toàn bộ thánh thủ cốc lập tức tối sầm lại, vô số người đang quan sát xung quanh, đừng nói những đệ tử bình thường, mà ngay cả một số trưởng lão. Thậm chí là các đại nhân vật cấp đường chủ, cũng đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương, khiến người ta như rơi vào vực thẳm vô biên. Nhìn thấy vô số cổ ma hồn đang gào thét trong ma khí. Truyền thừa của tiểu tử này có chút đặc thù. Ngay cả bản thân cũng không nhìn thấu được bản chất công pháp của nó, chẳng lẽ bản thân thật sự gặp được một kỳ tài tuyệt thế? Con chim đầu chọc ở không xa sờ cái đầu chọc của mình, có chút kinh dị lẩm bẩm. Hửm, khí thế tu vi của ngươi, lại là cấp độ chuẩn thánh. Ánh mắt đường chủ chấp pháp đường Vũ Thiên Hạo lộ ra một tia kinh hãi, hắn là nửa bước thánh nhân, mà vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Điều này khiến Vũ Thiên Hạo vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn có cả sự kinh hãi. Mặc cư nhân này tâm cơ thật sâu, vậy mà lén lút ẩn mình trong thánh thủ cốc, giấu nghề nhiều năm như vậy, đã bước vào cấp độ chuẩn thánh vô cùng cao thâm, nhưng sau cơn kinh hãi ngắn ngủi. Ánh mắt Vũ Thiên Hạo lại toát ra sát cơ sâu sắc, thầm nghĩ, kẻ tâm cơ sâu như vậy, nhất định phải diệt trừ. nếu không sẽ là trở ngại lớn cho việc ta khống chế toàn bộ quyền chấp pháp của U Minh Ma Giáo sau này. Nghĩ vậy, Vũ Thiên Hạo bàn tay lớn vươn lên trời một trào. Oanh, oanh, oanh, 19 thanh kiếm quang hắc ám khổng lồ lập tức từ trên cao rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo thành một kiếm đạo sát trận cổ xưa, bao vây Diệp Phong ở trung tâm.